Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Chương 134 đây là một loại không tiếng động dụ hoặc. Hắn làn da ở sắc màu ấm ánh đèn hạ lập lòe oánh nhuận mê người quang. Ánh mắt nhu hòa mà liếc mắt đưa tình, chẳng qua giang vũ điển trên mặt biểu tình nấp trong mặt nạ. Phía dưới, cho nên nhìn không ra tâm tình của hắn dao động, hắn cảm xúc cũng đã bình thản rất nhiều. Ánh mắt ở Hạ Đình Chính trên người nhìn quét một vòng. Cuối cùng dừng lại ở hắn lộ ra cao dài trên cổ, giang vũ điển cảm giác này nửa đời người. Hạ Đình Chính quán thượng chính mình ăn quá nhiều khổ, hắn đi qua đi. Tìm kiện quần áo ném cho Hạ Đình Chính, ngắn gọn nói, mặc vào, đi ra ngoài ăn cơm, Hạ Đình Chính ngửa đầu nhìn chăm chú vào hắn. Chậm rãi mở ra hai tay, biểu tình vô tội mà yêu cầu nói, lại ôm một chút đi, ôm cái gì ôm, ta đắp mặt nạ đâu, hắn trong khoảng thời gian này thực sự có chút mệt. Bởi vì đoàn phim muốn vội vàng ở Tết âm lịch trước hoàn công, cho nên chụp thật sự cấp. Lại còn có rất nhiều đêm diễn, thời gian dài mang trang, hơn nữa hắn xuất diễn nhiều, còn có đại lượng kịch một vai, làm cho hắn trong khoảng thời gian này cơ bản cũng chưa nghỉ ngơi quá, trên thực tế hắn bởi vì giống một cái từ vĩnh động cơ thao tác con quay giống nhau mà chuyển a chuyển. Bởi vậy không cảm thấy có bao nhiêu mệt nhọc, chỉ là mỗi ngày không ngừng nghỉ, cảm giác thực phong phú, đằng không ra thời gian. Nhưng đột nhiên, hắn tiết tấu bị Hạ Đình Chính đã đến cấp đánh gãy. Liền giống như ở thời gian dài trèo đèo lội suối sau. Đột nhiên gặp một khối du nhuận ốc đảo. Này khối ốc đảo có hắn muốn hết thảy, ngừng tại đây khối ốc đảo thượng. Giang Vũ Điển mới có thể ý thức được chính mình đã hành tẩu lâu lắm. Cũng quá mệt mỏi, cho nên hắn căn bản không công phu lo lắng che che giấu giấu. Cũng lười đến quản người khác như thế nào tưởng như thế nào đàm luận. Liền như vậy trước mặt mọi người đem áo khoác thoát cấp Hạ Đình Chính. Còn đem hắn đưa tới chính mình phòng tới. Càng là chuẩn bị làm hắn buổi tối liền ở chỗ này ngủ chỉ là này vài giờ. Là có thể nhìn ra Giang Vũ Điển kỳ thật cũng không như mặt ngoài như vậy đạm nhiên. Hắn làm một loạt không lý trí sự, hắn thấy Hạ Đình Chính duy trì giang hai tay cánh tay động tác. Trước sau không chịu buông, liền bất đắc dĩ mà khom lưng, nghiêng đầu ôm hắn một chút, hảo không cho mặt nạ đụng tới hắn, hắn ôm một chút. Thực mau liền buông ra, cúi đầu, khóe miệng hàm chứa xem không lớn ra cười. Như vậy hảo đi, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là hắn tuyết trắng da thịt. Cái loại này dị thường ngon miệng. Thế cho nên làm hắn muốn cắn thượng một ngụm bơ màu da.tv thượng tiểu thịt tươi a. Cùng Hạ Đình Chính như vậy căn bản vô pháp so. Hắn thật như là họa đi ra nhân vật Giang Vũ Điển đừng xem qua đi. Lại cho hắn cầm một kiện chính mình lông áo khoác. Ngươi đem quần áo mặc vào, đi ra ngoài ăn cơm trước. Hạ Đình Chính duỗi tay chuẩn bị đem trên tay nhẫn cởi ra. Bởi vì hắn cùng Giang Vũ Điển mang chính là cùng khoản. Hắn cũng không tưởng cấp Giang Vũ Điển tìm phiền toái, nhưng Giang Vũ Điển ngăn lại hắn. Lại làm cái không lý trí cử động. Tính, đừng lấy, Hạ Đình Chính cúi đầu nhìn hắn, Giang Vũ Điển nhìn lại tiến hắn trong ánh mắt. Này tin tức nếu là truyền ra đi, vậy truyền ra đi thôi. Nếu là quảng điện phong giết ta, vậy phong giết đi, phen nếu là mắng ta. Vậy mắng chửi đi, hắn nói nhón chân lên, dùng cái chán thân mật mà chạm vào Hạ Đình Chính cái chán. Chợt giữ chặt hắn bàn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, người luôn là muốn sống ở quang minh phía dưới. Ta không có khả năng vẫn luôn đem ngươi cất giấu, bằng không như vậy cũng quá ích kỷ. Cũng quá hủy khuất Hạ Đình Chính, đương nhiên. Loại này tin đồn nhảm nhí truyền ra đi khả năng tính vẫn là cực thấp, Hạ Đình Chính cảm thấy một cổ ấm áp, phảng phất từ trên tay vẫn luôn truyền tới đáy lòng. Hắn vẫn luôn đều biết đại ca là rất có trách nhiệm tâm người. Chẳng qua hai người vì duy trì Giang Vũ Điển công chúng hình tượng, đều phó chứ nhìn không thấy nỗ lực, bọn họ đều cần thiết trước mặt người khác nhẫn nại, trước mặt người khác cất giấu thân mật, cũng muốn cất giấu trên tay nhẫn, này trong nháy mắt. Tựa hồ có một cây nhìn không thấy, từ lòng bàn tay bị bỏng tới rồi Hạ Đình chính đáy lòng đi. Kia cổ độ ấm từ trên người hắn tràn ngập đi ra ngoài. Tràn ngập qua môn, cửa sổ, bao phủ trụ kia tập tễnh tin tức xuống núi hoàng hôn, trong phòng lẳng lặng mà chảy xuôi an bình hơi. Thở, Giang Vũ Điển quay đầu vừa thấy, phát hiện hắn hốc mắt nhuận ướt, liền giơ tay cho hắn lau một chút khóe mắt, cười mắng, ngươi khóc cái gì khóc, có phải hay không quên mua bộ. Hạ Đình Chính không nghĩ tới hắn đề tài xoay chuyển đến nhanh như vậy. Dừng một chút mới nói, mua một hộp, ở ta dương hành lý, vậy đừng khóc, ta chụp hơn 2 tháng diễn, cũng chưa khóc vài lần đâu, hắn bất đắc dĩ cười. Nhìn Hạ Đình Chính, buổi tối ngươi tốt nhất cho ta nhẹ điểm, ngày mai ta đóng phim đôi mắt sưng lên, đạo diễn chính là muốn tìm ta tính sổ, đoàn phim điều kiện đơn sơ. Ăn cơm cũng đơn sơ, toàn bộ đoàn phim cơm thực đều là giống nhau. Hai huân hai tố, cơm tập thể, tìm chiêu đệ sẽ giúp hắn đánh hảo cơm. Cùng đoàn phim nhân viên công tác một khối vây quanh một cái bàn ăn, Kim Chiêu Đệ biết Hạ Đình Chính. Tới, liền nhiều đánh một phần cơm hộp, Giang Vũ Điển ngồi kia trương trên bàn cơm có Đàm Đạo. Biên kịch, phó đạo diễn, Tào Giai Linh, còn có đoàn phim nhiếp ảnh gia. Giang Vũ Điển không làm Hạ Đình Chính chụp mũ, hắn bạch đến lóa mắt, so được xưng chân nhân trắng đến sáng lên, tiếng hoa giới nghệ sĩ đệ nhất bạch nữ diễn viên Tào Giai Linh còn muốn bạch một cái sắc hào không? Chỉ có bạch, còn quá mức anh tuấn, mắt đen thâm thúy thanh triệt, là làm người vọng mà sinh hỉ bộ dạng, mà đều không phải là cái loại này sẽ sinh ra khoảng cách cảm, đoàn phim này đó nhân viên công tác. Ở đoàn phim công tác lâu rồi, cái dạng gì minh tinh chưa thấy qua, nhưng bọn hắn chưa từng thấy quá như vậy, ánh mắt đầu tiên qua đi, hắn nhìn so Tào Giai Linh còn xinh đẹp, làm người cơ hồ rời không ra ánh mắt Giang Vũ Điển là thói quen. Hắn nghiêng đầu cùng Hạ Đình Chính nói câu, đừng để ý, Hạ Đình Chính yên lặng mà ừ một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn này phân cơm hộp, hai huân hai tố, bỏ kho. Thịt bò thiếu khoai tây nhiều, cà chua xào trứng, cà chua thiết rất lớn, trứng gà có chút lạnh mang theo mùi tanh, còn có lưỡng đạo thức ăn chay, bán tương đều thực chẳng ra gì, trên thực tế Đàm Tuân đoàn phim cơm. Còn tính tương đối tốt, Đàm Tuân kinh phí đều hoa ở đặc hiệu cùng hậu kỳ thượng. Không như vậy nhiều tiền cấp đoàn phim nhân viên công tác thêm đùi gà. Cũng sẽ không khác nhau đối đãi nhân viên công tác cùng diễn viên nếu là ăn không quen. Vậy chính mình cho chính mình thêm cơm, không ai phản đối, Hạ Đình Chính lại một bên đầu xem. Giang Vũ Điển ăn cơm tốc độ tuy rằng so với ở nhà thời điểm chậm. Nhưng từ hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì bắt bẻ chi sắc đại ca. Hạ Đình Chính đè thấp thanh âm, lén lút hỏi, người này 2 tháng. Đều ăn này đó, hắn khơi mà một cây khoai tây ti, sau đó nhịn không được đem thịt bò kẹp cho hắn, bằng không đâu. Đạo diễn đều cùng ta ăn giống nhau, Giang Vũ Điển lay cơm. Cũng không kiêng dè, đem kia khối thịt bò ăn, là không ngươi làm ăn ngon, bất qua cũng chắp vá, ai kêu ngươi không ở đâu, hai người không coi ai ra gì mà nói lặng lẽ lời nói. Bọn họ nói chuyện thanh âm rất thấp. Đồng thời cử chỉ thực thân mật, còn cho nhau gắp đồ ăn, quan hệ rõ như ban ngày, cùng bàn người, tất cả đều chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân, cái này đi theo Giang Vũ Điển nam. Nhân, trên tay mang cùng Giang Vũ Điển mang giống nhau như đúc nhẫn. Là nhẫn cưới không thể nghi ngờ tuy rằng trên bàn người đều đã nhìn ra. Giang Vũ Điển hơn phân nửa là gay, hơn phân nửa vẫn là đã kết hôn. Hơn phân nửa chính là cùng trước mặt cái này đại soái ca kết hôn. Nhưng đoàn phim đại bộ phận người, đều thực thức thời mà không hỏi, cũng không có người chụp ảnh, theo hoàng hôn hoàn toàn chìm nghỉm. Bữa tối cũng đi theo kết thúc, Giang Vũ Điển vòng quanh sơn dã chi gian bùn lộ tan 2 vòng bước. Nghe độc thuộc về mùa đông lãnh không khí, thu được Đàm Tuân phát tới WeChat tin tức, Đàm Tuân hỏi hắn. Người như vậy rêu rao. Hắn hỏi đến như thế trực tiếp, nghĩ đến đã xác định Giang Vũ Điển cùng Hạ Đình Chính quan hệ. Hắn là làm đạo diễn, đôi mắt thực độc, đừng nói Giang Vũ Điển vô tâm giấu giếm, chính là có tâm, phỏng chừng cũng khó thoát Đàm Tuân pháp nhãn, Giang Vũ Điển hồi phục nói. Bị ngài phát hiện, ta không nhịn xuống, lần sau sẽ thu liễm, Đàm Tuân nói. Không phải vấn đề này, ngươi cũng biết quốc nội đối đồng tính luyến ái là cái gì thái độ. Trong giới đồng chí không ít, ta cũng nhận thức không ít diễn viên đều là, nhưng bọn hắn đều rất điệu thấp. Ngươi phải để ý, ít nhất ở điện ảnh chiếu phim trước, đừng cho ta ra chuyện xấu. Ngươi nếu là truyền ra đồng tính gièm pha, tổn thương chính là ta điện ảnh biết không? Giang Vũ Điển không lo lắng qua cái này, là bởi vì truyền thông sẽ không tự tiện tuyên bố mấy tin tức này. Nếu Đàm Tuân nói như vậy, hắn cũng liền ứng, đương nhiên, Đàm Tuân không nghĩ tới, điện ảnh chiếu phim trước, cùng điện ảnh sản xuất đầu tư phương bữa tiệc thượng, hắn lại lần nữa gặp được Giang Vũ Điển cái này, thân mật tan hai vòng bước. Tiêu tiêu thực, Giang Vũ Điển liền về tới phòng, hắn nguyên bản là tưởng cùng Hạ Đình Chính làm chút gì đó. Rốt cuộc cũng mau 3 tháng, hơn nữa đều là nam nhân, khó tránh khỏi sẽ tưởng. Kết quả tới rồi trên giường, Hạ Đình Chính quần cũng cởi, bộ đều lấy ra tới. Nhưng mà hai người bế lên liền không có bên dưới, nguyên lai là Giang Vũ Điển ở Hạ Đình Chính trong. Lòng ngực tim thoải mái tư thế, liền như vậy nhắm hai mắt ngủ rồi, hắn ngủ đến quá nhanh. Hạ Đình Chính căn bản liền không phản ứng lại đây, hắn là sờ soạng hai hạ phát hiện Vũ Điển không phản ứng. Tiện đà nghe thấy hắn vững vàng tiếng hít thở, lúc này mới phát giác hắn bất chi bất giác ngủ rồi, Hạ Đình Chính đem mùa đông chăn bông hướng về. Phía trước đề đề, đem Giang Vũ Điển ôm tiến trong lòng ngực, quyết định hôm nay liền như vậy ôm, cái gì cũng không làm, liền như vậy ngủ ngon, dư lại xuất diễn cũng không nhiều lắm. Mấy ngày liền chụp 5 ngày, điện ảnh rốt cuộc hoàn toàn đóng máy. Đàm Tuân không như vậy xa hoa, mà đoàn phim vài vị diễn viên chính cũng không như vậy nhiều thời gian. Cho nên cũng không có đặc thù đóng máy nghi thức, thí dụ như lần trước TV ở chung không quan hệ đóng máy sau. Toàn bộ đoàn phim mấy chục cá nhân liền chạy tới đảo Bali nghỉ phép đóng máy sau. Giang Vũ Điển thật sự là quá mệt mỏi, theo lý thuyết giống nhau loại này điện ảnh là sẽ cho diễn viên tạo thành rất mạnh tâm lý gánh nặng. Cho nên giống nhau cũng muốn nghỉ ngơi cái 1 tháng mới được, Giang Vũ Điển liền thanh thản ổn định. Mà đem qua tuổi, cũng đem Hạ Đình Chính sinh nhật qua. Hạ Đình Chính là không lớn vui qua cái này sinh nhật. Người càng già càng không muốn đối mặt chính mình tuổi càng lúc càng lớn sự thật này. Hắn đều 34 tuổi, Giang Vũ Điển mới 21 tuổi. Còn chưa tới quốc nội hợp pháp kết hôn tuổi tháng 4. Giang Vũ Điển cùng Cổ Thu Bình hợp tác quay chụp điện ảnh Tân Tinh Võ Môn bắt đầu tạo thế tuyến. Truyền, trailer bị sở hữu trong vòng account marketing chuyển phát, vừa thấy xã giao phí liền rất đủ, điện ảnh tháng 5 đổ bộ cả nước các đại viện tuyến. Hơn nữa bằng vào Cổ Thu Bình ở quốc tế người trên mạch, nên điện ảnh đến lúc đó cũng sẽ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ đồng bộ chiếu phim, chẳng qua bài phiến khẳng định muốn kém một ít bởi vì muốn tuyên truyền điện ảnh. Giang Vũ Điển khôi phục bận rộn sinh hoạt, nơi nơi chạy tuyên truyền, bất quá điện ảnh bản thân không có quá lớn xem đầu. Trên mạng đã có bàn phím hiệp bắt đầu phê phán bộ điện ảnh này cũ kỹ. Nói đều thời đại nào, còn làm tới rồi cái thế kỷ kia một bộ, bất quá không ít người đều hướng về phía Cổ Thu Bình danh khí. Quyết định đến lúc đó mua phiếu đi gặp, bởi vì Cổ Thu Bình tồn tại, liền đại biểu bộ điện ảnh này ít nhất ở động tác diễn thượng sẽ không gọi người thất vọng, hắn động tác điện ảnh vĩnh viễn là dẫn đầu với quốc tế trình độ. Phim bom tấn Hollywood đều từng nhiều lần thỉnh hắn đi làm điện ảnh động tác chỉ đạo, đây cũng là Giang Vũ Điển đệ nhất bộ điện ảnh, ở phim nhựa chung đóng vai đệ nhị vai chính, phiến phương cũng ở vì hắn tạo thế. mùa hot search, hắn nguyên bản yên lặng nửa năm, lần này có điện ảnh muốn thượng, nổi bật trong khoảng thời gian ngắn thực kính, cùng thời gian. Ở quốc nội mỗ nổi danh trên diễn đàn, một cái tên là Thăng Khiếp Sợ, tiểu thịt tê Giang Vũ Điển xuất đạo tấm màn đen, Thăng Thiệp, lặng yên nổi lên trang đầu. Hết chương.